Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiết Sinh hiểu, ta hiểu rồi, trời cũng đang chuyển lạnh dần. Không sao, cứ lo việc của ngươi trước. Nhưng này, gần đây ta không thấy ngươi đưa con mồi tới. Dạo này không đi săn à? Kiều Triều đáp. Nhà có nhiều việc đồng áng chưa làm xong, nên ta không có thời gian. Tống Thiết Sinh gật đầu. Vậy cũng phải, nhưng nếu sau này có săn được, cứ mang đến cho ta. Kiều Triều mỉm cười. Chắc chắn rồi, lần này bán rau được hơn 4 lượng bạc. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng với một gia đình bình thường, thì 1-2 lượng bạc đã đủ sống cả năm. Sau khi mua thêm ít lương thực, ba người quay về thôn. Khi về đến cây đa lớn ở đầu thôn, bà Trương liền nhìn thấy họ và hét toáng lên. Đại Sơn, các ngươi đem rau đi gán nợ phải không? Kiều Đại Sơn không đáp lời. Kiều Nhị cũng chẳng biết phải nói gì. Kiều Triều đành trả lời. Đúng vậy, phiền bà tránh ra. Bà Trương lẩm bẩm. Ta đoán mà, đem nhiều rau như vậy đi chắc là gán nợ rồi. Xem ra sắp đến hạn cuối. Thật là đáng thương. Đông tới, mùa thu hoạch cũng đã xong. Nhà Kiều gia liệu có còn gì ăn không? Một người khác chen vào. Ai bảo họ vay nợ làm gì? Thôi kệ đi, không khéo lại tới vay tiền của chúng ta nữa. Đúng vậy, bà Trương đáp. Về đến nhà, ba người đàn ông chỉ kịp ăn một chút rồi lăn ra ngủ vì quá mệt. Hai ngày qua họ đã làm việc không ngừng nghỉ, chuẩn bị cho mùa vụ kế tiếp. Trong khi đó, Kiều Trần Thị và Tiền Thị cuối cùng cũng hoàn thành xong những chiếc áo bông cho cả nhà. Trần Nguyệt là người đầu tiên thử áo, nàng cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Hoa và hai muội muội cũng được mặc áo mới. Ba đứa bé cẩn thận vuốt ve quần áo, khuôn mặt đầy vẻ phấn khởi. Tiền Thị nhìn các con, cười nói, trông bọn nó lớn hẳn ra. Kiều Trần Thị gật đầu, lớn thêm chút cũng tốt, trẻ con lớn nhanh mà. Tiền Thị cũng tán thành. Đúng vậy, buổi tối mọi người đều thử mặc áo mới, ai nấy đều rất vui. Kiều Triều nhận áo xong cũng cảm thấy rất tốt. Rõ ràng trước đây, khi còn ở kiếp trước, mỗi tháng hắn đều được dệt tư làm cho những bộ quần áo tinh xảo. Nhưng cảm giác này lại hoàn toàn khác lạ. Chưa kịp nghỉ ngơi được 2 ngày, Kiều gia lại phải ra đồng thu hoạch lương thực. Cả thôn, từ người lớn đến trẻ con, trừ đám nhỏ quá bé, hầu như ai cũng phải ra đồng giúp sức. Một vài nông dân đứng nhìn ruộng lúa của mình mà thở dài. Năm nay thời tiết thất thường, lương thực thu hoạch không được bao nhiêu, không biết có đủ để nộp thuế không đây. Nhà ta cũng thế, còn bị lợn rừng dẫm phá, xem ra năm nay khó mà qua được. Một nông dân khác xoa thử hạt thóc trong tay, phát hiện phần lớn là vỏ rỗng, chỉ có vài hạt mới có gạo bên trong. Khổ thật, nhà nào cũng chung cảnh ngộ, nhưng chẳng còn cách nào khác. Họ phải nhanh chóng thu hoạch trước khi quan binh tới thu thuế trong vòng nửa tháng nữa. Theo lời trưởng thôn đã thông báo, riêng Kiều gia thì khá khẩm hơn một chút. Ruộng lúa nhà họ trông khác hẳn so với các gia đình xung quanh. Hạt thóc đầy đặn và chắc nịch. Kiều Đại Sơn xoa thử vài hạt, chỉ có một hạt là trống không. Trong lòng ông rất hài lòng, thầm nghĩ năm nay có thể là một mùa thu hoạch tốt. Cả nhà cúi lưng cắt lúa. Đây là lần đầu Kiều Triều tham gia, nên tay vẫn còn vụng về, thậm chí suýt nữa tự cắt vào tay mình. Trong khi đó, Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn đã cắt được một đoạn khá xa. Kiều Tam thì còn nhanh hơn cả Kiều Triều. Kiều Trần Thị đứng dậy, liếc nhìn Kiều Triều. Lão đại, sao con chậm thế? Mới cắt được có chút xíu thế này thôi à? Cách trương.